Chương 646, tỷ đệ ngự long chi chiến. Hạ, canh bốn muốn so nghị lực sao? Chúng ta bên này cũng sẽ không thua. Kình giờ dạ sử dụng hỉ ở bỉm hai người đều rõ ràng. Lúc này giờ dạ kỳ ổng cùng kình giờ dạ thể lực đã đến cực hạn, mà lại trên thân cũng thụ thương thế nghiêm trọng, không thể lại tiếp tục đánh lâu dài đấu. Như vậy biện pháp duy nhất liền là một chiêu phân thắng thua. Hai cái bổ kẻ mẩn đều xuất ra toàn bộ lực lượng sử xuất một chiêu cuối cùng. Âm lục sắc giờ dạ gầm bờ dịch, kim sắc hì ở bìm. Hai cái đại tuyệt chiêu trên không trung đụng vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, toàn bộ đạo quán bên trong đều thổi lên một trận mãnh liệt kinh phong. Sương mù đem hai cái bổ kẻ mẩn đều che đậy giấu đi, mọi người ở đây cũng bị kính gió thổi mắt mở không ra. Trận này khí lãng tiếp tục thêm vài phút đồng hồ mới ngừng lại được, một lát sau mọi người mới chậm rãi đi mở mắt. Ô giờ giả kỳ ổng cho thấy trước người cách đó không xa sân bãi bên trên, giờ giả kỳ ổng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, rất rõ ràng đã không có cách nào tiếp tục chiến đấu, mà một bên khác cơ cũng tìm kiếm lấy kình giờ giả tung tích, cho thấy lúc này bình tĩnh trở lại trên mặt nước, kình giờ giả lơ lửng ở mặt nước, như là họng súng miệng thỉnh thoảng nô ra một ngụm nước, bất quá hai mắt đã biến thành vòng vòng. Giờ giả kỳ ổng kính giờ giả đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, nhìn xem cái này kinh người kết quả, cặp chỉ giơ lên trong tay cờ xí, tuyên bố trận đấu thứ nhất kết quả. Rất hiển nhiên trận đấu thứ nhất là thế hòa không phân thắng bại, giờ giả kỳ ổng cùng kính giờ giả đều hao hết thể lực không thể chiến đấu. Phía sau sạp gì nạ cùng cả xí rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới, mới ván đầu tiên bắt đầu, chính là như vậy làm cho người khó mà dự liệu kết quả. Trở về A kính giờ giả, ngươi làm rất tốt. Vất vả ngươi. A Dương làm không tệ mà so với lần trước thực lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều đâu, cần thu hồi kình giờ dạ, sau đó mở miệng đối Dương nói ra. Có thể nói đây là nàng đánh cho đặc sắc nhất một trận chiến đấu, chỉ có chân chính phát huy toàn lực đầy đủ đặc sắc chiến đấu, mới có thể để riêng phần mình bộ kẹ mần mệ tinh bị lực tẫn không có cách nào tái chiến đấu. Ngươi cũng giống như vậy, Dương thấy thế cũng thu thập tâm tình một chút thu hồi giờ dạ kỳ ổng. Không nghĩ tới lần trước mới dùng giờ giả kỳ ổng thủ thắng, lần này vậy mà đánh cái ngang tay, cũng là không có nghĩ đến kình giờ giả khó như vậy quấn, bất quá cũng may là ngang tay, kế tiếp còn có trận đấu này đâu cho nên kết quả còn rất khó nói. Nhưng là càng là như thế mới càng để cho người ta khẩn trương, dù sao chỉ còn lại có cuối cùng một cái bộ kẹ mẩn, cái này vừa đứng muốn phân ra thắng bại. Như vậy tiếp xuống tranh tài, cũng sẽ không dễ dàng như thế à. Ta muốn phái ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn là giải dạ đổ cân xuất ra cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Trong ao to lớn bóng người màu xanh lam xuất hiện ở trong nước, lộ ra biểu tình hung ác, còn có cái kia làm cho người sợ hai huyết buồn đại khẩu, chính là cân giải dạ đồ. Vừa đăng tràng liền phóng thích ra khí thế nhất người. Cân giải dạ đồ hoàn toàn chính xác rất mạnh, mặc dù lần trước bại bởi giờ dạ kỳ ổng, nhưng lại không thể nói thực lực của nó yếu. Nói đúng ra so với kình giờ giả cái này giải giả đồ còn phải mạnh hơn một chút, bằng không mà nói, cỡ lại làm sao có thể để hắn phụ trách tở giỏ tẹt giờ giả tin ý đâu. Nhìn xem trong sân giải giả đồ, Dương không có lộ ra một tia nụ cười quỷ bí. Thật có ý tứ, bởi vì ta tiếp xuống bổ kẹ mẩn cũng thế giải giả đồ lên đi giống bổ kẹ bạn ném ra, cho thấy nặng nề trong tiếng giống giận dữ, quang mang bên trong xích hồng thân thể xuất hiện cùng cỡ giải giả đồ đối lập lấy. Chính là Dương thu phục màu đỏ giải giả đồ. Hai cái giải giả đồ đồng thời xuất hiện tại trong ao, liền ngay cả ao nước thủy đồ giống như tăng trưởng rất nhiều, riêng phần mình thả ra hung ác khí tức, cả sĩ thấy thế kinh ngạc nói. Tại sao là giải giả đồ đâu, lúc này sử dụng nó hắn bổ kẹ mẩn không phải càng ổn định một chút sao? Ta nghĩ Dương là muốn xem thử một chút, tại đạo quán trong chiến đấu, có thể không thể giúp được giải giả đồ đi một bên sạp gì nà mở miệng nói ra. Bất quá cũng nhìn ra được nàng có chút lo lắng. Dù sao hiện tại giải giả đồ tình huống vẫn chưa ổn định, so với tại đạo quán thi đấu thượng sứ dùng giải giả đồ, sử dụng cái khác bộ kẹ mẩn muốn ổn định nhiều, vạn nhất thời điểm tranh tài khống chế không nổi giải giả đồ lời nói thế nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Thì ra là thế, là giải giả đồ à, ta rất tình nguyện khi đối thủ của ngươi. Nhìn trước mắt màu đỏ giải giả đồ, cần mở miệng nói ra. Tuyệt không lo lắng giải giả đồ sẽ bạo tẩu dáng vẻ. Rất hiển nhiên cờ cũng thanh sở Dương ý nghĩ, nàng cũng hy vọng có thể trợ giúp cho giải giả đồ, nếu như chiến đấu như vậy có hiệu quả, nàng đương nhiên không ngại khi giải giả đồ đối thủ. Nghe giải giả đồ, hết thể đều đã đi qua, chứng minh ngươi bây giờ cùng dĩ vãng ngươi khác biệt thời điểm ngay một khắc này, xuất ra ý chí của ngươi đến, đối kháng trong lòng thống khổ đi Dương cũng là ngẩng đầu nhìn Giải Dạ Đồ bóng lưng mở miệng nói ra. Giải Dạ Đồ nghe tiếng sau xoay đầu lại nhìn xem Dương, sau một lát nhẹ gật đầu, lại lần nữa chuyển đầu sang chỗ khác tràn ngập chiến ý nhìn xem đối diện Giải Dạ Đồ. Năm cầu hoa tươi 59 không sai rất có khí thế dáng vẻ, liền là hẳn là cái dạng này, lên đi Giải Dạ Đồ sử dụng hỉ rổ bùn thấy cảnh này cũng vì Dương cao hứng, trực tiếp hạ làm chính mình Giải Dạ Đồ công kích. Cự Giải Dạ Đồ nghe tiếng lập tức há miệng, uy lực mạnh mẽ cột nước từ trong miệng phun ra, một bên khác Dương cũng không sợ hãi. Chúng ta cũng sử dụng hỉ rổ tùn Dương Giải Dạ Đồ nghe tiếng sau nghe theo Dương phân phó, trong miệng đồng dạng nhô ra tráng kiện của nước, hai cái hỉ rổ tùn ở trong sân va chạm, lập tức sinh ra mãnh liệt trùng kích, bọt nước bay ra ra rơi xuống từ trên không, toàn bộ sân bãi thật giống như trời mưa. Nhưng là cái này cũng đồng dạng là thích hợp nhất Giải Dạ Đồ hoàn cảnh. Cận thấy thế hương phấn nói, làm không có tệ nha Giải Dạ Đồ lên đi sử dụng run công kích. Giải Dạ Đồ tránh đi đến nhìn xem hướng phía bên này gặm cắn qua tới Giải Dạ Đồ, Dương lập tức đối với mình Giải Dạ Đồ ra lệnh, Giải Dạ Đồ nghe tiếng sau lập tức ưỡn nẹo thân thể, ở trong nước Giải Dạ Đồ hay là rất linh hoạt. Trong nháy mắt nhiều tới, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói, thừa dịp hiện tại nhanh lên sử dụng ác quyệt tài tránh đi cơn Giải Dạ Đồ công kích, Dương Giải Dạ Đồ cái đuôi từ trong nước rôi ra. Bí mật mang theo hình dạng xoắn ốc dòng nước trực tiếp đập vào cờ Giải Dạ Đồ phía sau, lập tức sinh ra cường đại dòng nước trúng kích, đem cờ Giải Dạ Đồ đập vào trong nước lập tức kích thích một trận bọt nước. Quan chiến cả si thấy thế hưng phấn hô. Thành công còn rất sớm, Giải Dạ Đồ sử dụng dạp tuyệt chiêu cho thấy cờ Giải Dạ Đồ từ trong nước vọt ra, trực tiếp dùng thân thể của mình cùng Dương Giải Dạ Đồ quấn quanh ở cùng nhau, sau đó thân thể đột nhiên phát lực để ép. Dương Giải Dạ Đồ lập tức phát ra một trận tiếng kêu thống khổ. Giải Dạ Đồ, ngươi muốn khống chế lại tâm tình của mình, không nên bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng tới, sử dụng run đến phản kích. Nghe Giải Dạ Đồ thanh âm, Dương biết Giải Dạ Đồ cảm xúc lại lần nữa có biến hóa, Dương thấy thế lập tức hô. Không thể để tâm tình của nó bị dĩ vãng tâm tình tiêu cực ảnh hưởng tới.